trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Hello Nguyễn Tùng Dương. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một truyện ma ngắn rất là quen thuộc của tác giả Mạnh Ninh, cũng là một tác giả rất là quen thuộc. Cũng như mình đã thông báo rồi, mình đã ôm rất là nhiều những cái tác phẩm của Mạnh Ninh. Nếu như mà để mà đọc á thì nó thoải mái. Anh hello bé Thảo Trang. Anh hello bé Thảo Trang, anh nghe nè. Lần đầu tiên thấy nhỏ Thảo Trang nó vô cái livestream của anh. Nó cảm ơn các bạn nhìn á. Cái nick Facebook Thảo Trang là một cái tác giả rất là quen thuộc ở bên kênh Đất Đồng Radio của Nguyễn Huy, là một tác giả viết cực kỳ chất. Ok bé Thảo Trang, có gì chút nữa inbox anh nghe, tại vì bây giờ anh chuẩn bị đọc rồi. Kính thưa quý vị, tôi cũng xin gửi tới quý vị một chuyện ma ngắn màu sắc làng quê mang tên là Chuyện Rắn Thần Trả Nghĩa Trong Đêm Bốc Mộ, dựa theo nguyên tác Đêm Bốc Mộ của tác giả Mạnh Ninh. Để ủng hộ tác giả Mạnh Ninh, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Mạnh Ninh. Tụi đã dán link Facebook ở trên phần mô tả của video. Các bạn có thể trao đổi với Mạnh Ninh để được ất vào trong nhóm kín. Ở đó thì sẽ post rất là nhiều những tác phẩm khác của Mạnh Ninh. Đếm sơ sơ có khi bây giờ phải đến 40 rồi. Phải đến 40 tác phẩm rồi. Thì các bạn thoải mái đọc và đều là những cái chuyện rất là chất lượng. Để ủng hộ Tụi, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Tác tên những cái đứa hay sợ ma vào đây. Và đừng quên donate cho Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào chuyện ma làng quê Rắn Thần Trả Nghĩa Trong Đêm Bốc Mộ. Trong cái không gian mờ sương của tiết trời mùa hè tháng 5, bà Trinh lục tục ngồi dậy vấn cái mớ tóc rối bù, vươn tay ngáp dài uể oải, rồi nhanh chân trở dậy đi múc nước. Cái thau gốm mẻ miệng nhanh chóng đầy ấm áp nước, bà đưa tay lên miệng ngáp dài, nước dãi còn nhẹo cả bên khóe mép, bốc mùi hôi rình rình. Bà lục tục bê cái thau, từ từ tiến lại bếp. Căn nhà ba gian của bà ấy ngập ngụa, lôi thôi lếch thếch đến độ chẳng còn gì mà nói. Ở trên nền đất la liệt chôm vỡ vại vỡ, ở nền sân thì lỗ chỗ trông như là đường cày. Mấy bộ quần áo thì vá chẳng vá đụng, còn ẩm hơi xương máng ở trên cái cây luồng bắc ngang cái giếng. Ở trên nền đất thì chi chít dấu chân gà, chân chó, chân người đan xen lại với nhau. Bà Trinh vớ lấy cái ống thổi, kéo cái váy màu nâu thủng lỗ chỗ lên cao quá đồi, đoạn cong mông phồng mồm mà thổi lửa. Khói bếp bay lên khét lẹn lẹt, cay xẻ mắt, làm cho bà ấy ho sặc ho sụa. Đoạn bà với tay lấy mấy cái cụ giấy ngâm nước từ đêm qua mà thảy vào trong cái niêu đất, chế xâm xấp nước rồi lại cong đít mà thổi. Chẳng mấy chốc miếng gỗ mục nhanh chóng bắt lửa, rồi dần dần cháy đượm. Khói bếp cũng bốc lên, là lúc lão Kha, chồng của bà, cũng lục tục trở dậy. Lão tiến ra cái bàn ọp ẹp bằng tre, đoạn ngửa cổ tu một ngụm nước chè, cảm giác như có cái mùi chè thiêu. Lão nhăn mặt xúc miệng ủng ục, nhổ toẹt luôn xuống cái nền nhà, hình như là thiêu thật. Với tay lấy cái khăn màu cháo lòng vắt ở trên cổ, vòng ra sau nhà để tụt quần đi đái. Trên tay lăm lăm cái cuốc dài cỡ hai cánh tay, lão lầm lũi tiến về mảnh ruộng khô ở đằng sau nhà để cuốc mấy cái luống sắn. Nói về lão Kha, năm nay đã ngoại lục tuần, mồ côi từ nhỏ, lại là hạng tứ cố vô thân, cho nên ở làng ấy, ai sai gì lão cũng làm, miễn là có cái miếng ăn qua ngày. Khi thì è vai xẻ gỗ thuê, khi thì cắm mặt vào đám ruộng cho nhà lão Lý, lão Tránh. 30 năm trước, lão cũng xe duyên với người đàn bà nghèo tên Trinh. Hai mảnh đời như là hai cái bóng mờ ở làng này, vốn hơn 3.000 hộ dân cứ là rổ giá mà cạp lại, mà nương tựa vào lẫn nhau, không kèn không trống, cứ thế mà thành vợ thành chồng. Ấy nhưng mà mặc dù vất vả, thế nhưng lão Kha thương vợ lắm. Có cái thứ của ngon vật lạ nào cũng nhất định mà nhịn miệng để dành cho vợ. Lão chỉ hận là đời lão nghèo khổ tứ cố vô thân, tấc đất cắm rủi cũng chẳng có, cho nên không thể lo cho vợ được cuộc sống đàng hoàng. Run rủi nào mà con trai nhà lão Lý đi tắm sông bị đuối nước. Lão Kha đang bì bọp xúc cái mớ cá mớ tôm, thấy vậy bèn lao ra cứu. Lão Lý có duy nhất mỗi thằng con trai ấy, biết lão Kha liều mình cứu thằng cu giữa dòng nước lũ thì tạ cái ơn ấy mà cắt cho vợ chồng lão Kha một mảnh ruộng để có cái chỗ chui ra chui vào mà làm kế sinh nhai. Lão Kha đi chân trần, mặc cái áo màu nâu, ở trên tay dẫy sẵn cái mớ cỏ sắn. Mặt trời đã bắt đầu lên cao, mồ hôi của lão Kha túa ra ướt đẫm cái áo cánh nâu. Lão Kha thấm đám mồ hôi lăn tăn ở trên mặt, rồi bặm môi tiếp tục công việc. Chứ mà để lát nữa mặt trời nó nên lên cao bằng con sào thì còn cực nhọc hơn, nóng lắm. Lẫn trong cái tiếng chim hót, tiếng giạt giạt của cái lưỡi cuốc cùn đang cuốc đều đều trên nền đất, vọng vào tai lão là tiếng ngoe ngoe, mỗi lúc một lớn dần, lớn dần. Lão Kha dừng cuốc lắng tai nghe, rồi nhẹ nhàng tiến về nơi phát ra chàng âm thanh ấy. Lão chắc mẩm ở trong đầu, là rắn bắt ngoé. Quả này bố mày hốt cả mẹ, có chất tươi cải thiện rồi. Lão Kha tiến sát đến một ướp sắn, thấy con rắn hổ mang to như là bắp chân người lớn đang bành mồm ngậm một con ngoé to. Con ngoé thì đang há họng kêu lên những tràng thảm thiết. Có lẽ lão Kha vô tình dẫm chân lên đám cội mục gần gốc sắn. Con rắn danh ma thấy động, điên cuồng trườn về gốc cây cau già đã mục hết thân, chỉ còn trơ lại mỗi cái gốc đùn lên to như cái ụ mối. Lão Kha nhào lên vùng cái cuốc tính bổ xuống, thì bỗng nhiên con rắn sựng lại, nó ngóc cái đầu lên mà nhìn lão chằm chằm. Cái đầu của con rắn xòe ra to bằng bàn tay, ở trên đầu lại có hoa văn hình chữ thọ, khẽ cúi gập mấy lần như xin lão tha mạng. Lão Kha giật mình dừng tay cuốc. Con rắn nhìn lão mấy giây, đoạn cúi rạp người mà chuồn thẳng. Lão Kha thất thần một hồi lâu, coi như là thôi, mở cho nó cái đức hiếu sinh, tha cho nó một con đường sống. Đoạn lão lục tục cầm cuốc, nhanh chóng tiếp tục công việc còn đang dở. Cho đến khi mặt trời đã lên cao chính ngọ, vượt qua ngọn tre, lão mới chịu quẩy cuốc mà đi về nhà. Mụ Trinh đang ngồi bên cái khung cửi kéo cả kéo kẹt. Ở trên cái bàn ọp ẹp là nồi củ giấy luộc đã nguội từ lâu. Lão Kha ngồi bệt xuống đất, cởi luôn cái áo cánh đã ướt sũng, rồi với lấy cái điêu cày hóp má mà rít một hơi long sòng sọc. Đoạn lão mang chuyện con rắn kể cho vợ, rồi thở dài một tiếng não ruột. Mụ Trinh tay vẫn đều đều dệt, nghe lão thở dài than ngắn thì chán nản mà gắt lên. Thôi gớm, có mấy cái chuyện ấy mà cũng thở dài than ngắn. Các cụ chả bảo là rắn già là rắn lột, người già người trột vào hang, con gì? Ngừng một giây, mụ lại nói như là trách móc. Mà lão cũng dở hơi lắm cơ, thân mình đói thối mồm còn chả lo, lại mà lại đi lo cho con rắn. Tôi mà là lão ấy, tôi lại chả phang cho dập mẹ đầu, mang về có phải được bữa thịt không? Quanh năm cứ ăn củ giấy, tôi không chịu nổi đâu. Lão Kha chép miệng thở dài, rồi bốc mấy củ giấy lùa vào mồm nhai chẹo nhau chào. Thôi, giàu sang tại số, phú quý do trời, bà cứ cảm giảm thì được cái tích sự mẹ gì. Có làm thì mới có cái đút vào mồm, chứ mà không làm thì có mà ăn. Còn sức thì sợ gì đói, biết đâu giỏi thương lại cho cái nhà này đổi đời. Đến lúc ấy bà cứ tha hồ mà ăn trắng mặt trơn, cơm no ba bữa, giò chả có mà cắn ngập cả răng.

cho cả cái làng này. Quay lại bây giờ, màn đêm đen đặc, lạnh cóng, ướt nhèm nhẹp. Đám bùn lầy bám chặt lấy bước chân của ba lão già. Mặc kệ rét buốt thấu vào đến tận gan tận phổi, ba lão cứ xăm xăm đi đến cuối nghĩa địa để cho nó kịp giờ mà gia chủ đã cẩn thận dặn dò. Phải khai quan đúng lúc đấy, chứ mà lệch giờ thì không được đâu. Lão Kha đi đầu, trên tay cầm bó nhang to lắm, được bọc trong một tờ giấy dầu. Chốc chốc, lão lại cử động cánh tay để cho nước mưa đọng trên lớp giấy nhỏ tong tỏng, không làm ẩm nắm nhang. Mưa bỗng chốc nặng hạt, từng cơn gió thổi ù ù, làm cho cái lạnh nó ghim sâu vào da vào thịt. Lão Hóa quay sang lão Kha, gọi giật giọng. Bác Kha ơi, bác Kha, cho tụi tôi dừng lại tìm chỗ khuất gió, châm điếu thuốc. Chứ mà tổ sư bố nó mưa, lạnh cóng cả da cả thịt rồi bác Kha ơi. Bác Kha. Lão Kha xăm xăm đi đằng trước, nghe tiếng lão Hóa ỉ ôi thì quay lại bầu. Giờ xỉu rồi, công dừng lại châm thuốc thì mà trễ giờ hoàng đạo của nhà cụ thân thì làm sao. Gì cũng được, chứ mà cái việc chạm vào phần âm không đùa được đâu. Nhỡ việc của các cụ quả chết cả lũ. Lão Nhã nhún vai, đoạn thủng thẳng đáp. Thì mới có đầu giờ xỉu thôi, cụ thân đã dặn là phải cuối giờ xỉu mới bật nắp khai quan cơ mà. Từ giờ đến đận ấy còn đầy thời gian, bác cứ khéo lùa. Lão Kha bây giờ cũng đang thèm thuốc lắm, lại muốn lấy thêm dũng khí. Sau vài giây suy tính thì cũng gật đầu. Vậy là ba lão trụm lại trong một ngôi mộ nhỏ, che được cả gió cả mưa. Móc gói thuốc lào kỳ đồng được quấn cẩn thận mà lão Nhã mới lấy ra ở bên hông, nhanh tay châm ba cái điếu mà rít lấy rít để. Lão Hóa căn vặn. Bác Kha này, thế mà nửa đêm mưa gió đi quật mộ thế này, rồi lấy xương cốt người ta lên, thì cần mẹ gì giờ mới trả giấc nhỉ? Chứ mà tìm mẹ đại một ngày khô giáo mà bốc cho nó nhanh nhỉ? Lão Kha chối đầu, rít mấy hơi thuốc, dở giọng am hiểu. Bác có điều không biết, bốc mộ thì chỉ được làm ban đêm, với tiết trời lạnh lẽo, thích hợp để đào cái xác đang phân hủy hoặc là đã phân hủy. Đơn giản là ví như là cái mộ ông cụ thân sinh nhà cụ thân ấy, mộ chôn lâu, âm khí đậm. Nếu mà mấy anh em mình đào mộ ông cụ lên giữa trưa nắng, lại vào ngày hè tháng năm, thì có mà hít đổ cái hơi thối ấy. Tôi nói có đúng hay không? Lão Nhã nghe vậy, gật đầu lia lịa. Rồi sao nữa ở quan bác? Lão Kha trầm giọng. Người chết là của phần âm, bố ai lại móc người ta lên phơi dưới mặt trời? Người ta bảo là ánh sáng là đánh tan cả hồn phách của họ đấy. Thế nên chỉ có bốc ban đêm, âm thịnh dương suy. Hai lão kia cũng gật đầu rối rít, khen nấy khen đẻ mà phục cái tài hiểu biết của lão Kha. Lão Kha thích chí lắm, mới lên giọng để chứng tỏ cái phong thái của mình. Ấy khoan, mà không có đơn giản thế đâu nha. Cái việc này nó đòi hỏi nhiều thứ lắm đấy, không dễ như là tháo cái yếm của con mẹ đĩ ở nhà đâu. Thấy hai lão kia đang nhìn mình chờ đợi, lão Kha lại rít thêm một hơi thuốc tỉ mỉ. Chiều nay này, tôi được cụ thân vời sang từ sớm, thầy cụ sắp xếp những thứ cần cho cái đêm bốc mộ. Ê, cái chuyện này nó cũng dài dòng lắm. Gia đình cụ thân cứ y theo lời tôi mà làm. Đấy là làm một cái lễ ở gia tiên, trình báo với hương hồn của ông cụ. Ngưng một hơi, lão Kha đắc ý, đoạn kể tiếp. Sau ấy, cả đám kéo nhau ra ngoài ngôi mả, chuẩn bị cái lễ trình quan thần linh sở tại đấy. Đồ cúng bày ra nhiều lắm, nào là bộ đồ quan thần linh, lỉnh kỉnh, nào là ái áo mũ ổng ngựa, rồi cả ngàn vàng hoa đỏ, giấy tiền vàng bạc dầu cau, rượu thuốc đèn nến gạo muối. Ôi trời ơi, hàm bà lạc hằng. Nhà cụ thân thì giàu có vô số kẻ, lại muốn cái lễ bốc mộ nó trọn vẹn, cho nên cúng thêm cả tam sên. Ấy là trứng vịt luộc này, thịt lợn luộc này,

dù gỗ có tốt cỡ nào thì cũng phải mục nát. Cái xác có lẽ bao nhiêu năm kết, bây giờ mới chịu phân hủy, cho nên đã trương phành phành, da thịt đã nhão, tạo thành cái lớp váng nhờ nhờ. Dưới ánh sáng của cái đèn dầu ánh lên, nhìn nó trông tợn lắm. Một cái mùi hôi thối tẩm lợp hòa với nước mưa quẹn đặc vào mũi, làm cho ba lão gặp người ói mở. Sau cái giây phút ấy, lão Kha ném cho Hóa cái bát đồng to cỡ bằng ba cái bát ăn cơm. Nhanh đẩy lên quan bác ơi, sắp sang giờ dần rồi. Lão Hóa quấn thêm hai vòng cái khăn dài cỡ hai thước quanh miệng để hạn chế bớt cái mùi hôi thối, đón lấy cái bát đồng hì hục tát nước. Cho đến lúc tát được ba gầu thì bất giác lão kêu thét lên, bỏ luôn cái bát đồng chìm nghỉm trong đống máu thịt tanh ngòm ngòm mà lao lên trên miệng lỗ huyệt. Đất bùn khắp người, trời mưa lên trơn trượt, lão ngã đánh đạch một cái sóng xoài bên quan tài đè thẳng lên bên trên cái xác chết, làm cho lão kêu lên ôi ôi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, các bác ơi. Máu mỡ của cái thây dính bê bết lên người, lão Hóa hét lên, thậm chí còn há hốc cả mồm nuốt luôn mấy cái ngụm chất dịch đầy váng mỡ vào bụng. Lão kinh hãi kêu gào, dùng hết sức bình sinh mà bò ra bên ngoài. Lão Kha với lão Nhã thần sắc cũng lên mây, ngồi bệt xuống mà há hốc mồm á khẩu nhìn lão Hóa lồm cồm bò lên, đoạn lao xuống mảnh ruộng ngập nước mà lăn lộn để rửa trôi cái thứ máu mỡ bê bết đi. Nếu như ai đó vô tình đi ngang qua nghĩa địa nửa đêm, gặp cảnh này có khi vỡ tim mà chết. Sau cái giây phút kinh hồn táng đờm ấy, lão Kha lấy lại bình tĩnh, lao xuống ruộng, kéo lão Hóa đang thất kinh ba hồn bảy vía lên bờ, vả cho lão Hóa mấy cái để hoàn hồn. Lão Kha hỏi dồn dập, cái gì thế? Cái gì mà quan bác gào toáng lên? Lão Hóa run rẩy, lắp bắp, Nó Lão Kha gắt gỏng, tiên sư nhà bác chứ, nó cái gì mà nó? Bác làm tôi giật mình, nó làm sao? Lão Hóa lắp bắp, nó trong quan tài có địch mẹ, nó còn rắn tùa lắm mà cả ơi, tùa lắm. Lão Kha á khẩu, đôi mắt lạc thần quay ngoắt lại nhìn cái huyệt mộ nhơm nhớp đất bùn, mùi tử khí vẫn đang bốc lên nồng nặc. Lão ngờ vực, quan bác nói cái gì cơ? Còn rắn còn sống á? Chứ cái quan tài kín như bừng thế kia thì rắn rết nào mà nó sống? Lão Hóa lắc đầu nguây ngoậy, không dám lại gần quan tài nữa. Cực chẳng đã, lão Kha phải trở lại, ngoắc ngoắc tay gọi lão Nhã Ngọng đang nấp ở đằng sau một ngôi mộ không xa. Hai lão mon men lại gần quan tài, lia cái đèn dầu vào trong cái đống máu thịt nhơm nhớp, tay vẫn không quên lăm lăm cái xà beng. Chỉ thấy đám máu mỡ bê bết trên cái bát sứ gối đầu đang nằm thu lu một con rắn to bằng cái bắp chân, đang há miệng thở phì phì. Lão Nhã bật cười khinh bỉ. Tiên sư chào bố thằng Hóa Ngọng, có con rắn mà mày cũng sợ đái cả ra quần, thế mà núc lào mày cũng luôn luôn cái miệng bảo là bản nĩnh, nĩnh nĩnh cái mả cha mày. Lão Hóa định thần lại quan sát thì cũng há hốc cả mồm. Con rắn hổ to tướng nằm ấy, toàn thân rực như là lửa, ở trên đầu có cái mào hình chữ thập, nhìn kỹ lại thì nhận ra mang máng như là hình chữ thỏ. Lão hoảng hốt nhận ra con rắn ấy chính là con rắn đêm qua đã hiện về báo mộng. Số ấy là đêm qua lúc lão Kha đang thiêu thiêu nằm ngủ thì cánh cửa chắp vá bằng mấy thanh tre tự nhiên từ từ kêu lên ken két mấy tiếng rồi mở ra. Kèm theo ấy là một thân ảnh lao vụt vào bên trong. Lão Kha kinh hãi, bật dậy, mở trừng trừng mắt,

Lão Kha u ớ định thốt lên, ấy nhưng mà cổ họng cứ như là bị cái gì bóp chặt lại. Con rắn tiếp tục trầm giọng: hướng tây 10 dặm, cánh tả cung đoài, chính ngọ thời thần, đúng chỗ ngã ba đầu làng, chết sang tây đi 30 trượng sẽ gặp gốc cây bị sét đánh đã lâu, dưới ấy là vật bóng, coi như tôi tạ ơn ông tha mạng. Nói đoạn, bóng người kia dùng mình hóa thành một làn khói mà biến mất trong hư vô. Đúng lúc ấy thì lão Kha giật mình choàng tỉnh, nhận ra ấy chỉ là một cơn mộng mị. Lão Kha chép chép miệng rồi tự cười bản thân mình, đi ra cái bàn nước. Bát chè xanh chưa trôi quá nửa cổ họng thì lão giật mình, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu yếu ớt từ trên ban thờ hắt xuống, lão thấy ở dưới nền đất còn nguyên đầy đủ một lớp da rắn đang phất pha phất phơ trong gió. Giờ tí canh ba đêm hôm sau, lão Kha đến đúng cái chỗ mà con rắn thần đã báo mộng, y thực như là lời nó nói. Có một gốc cây cháy xém, nham nham nhở nhở. Lão Kha cẩn thận đặt bọc vải nâu sầm xuống đất, rút ra một cây sẻng mà cắm cúi đào. Đào nửa canh giờ không thấy gì, lão ném cái sẻng qua một bên, lầm bầm: bố tổ tiên sư, già đầu rồi mà còn tin mấy cái thứ nhảm nhí. Mất mẹ nó giấc ngủ mà chẳng được cái chó gì, nghe lời cái con run mất chạy. Bởi vì gốc cây khá to, rễ cây có chiều cắm sâu xuống đất, lão Kha chán nản chẳng buồn đào thêm. Đang tính quay bước về thì bên tai lại vọng đến âm thanh: tiếp tục đào đi. Lão Kha giật mình nhìn, xung quanh chỉ là một màu đen đặc, tuyệt nhiên không có ai ở bên cạnh. Lão cho ấy là sự lạ, cho nên tiếp tục đào sâu xuống. Ờ được, được, tao đào. Lầm bầm mà đào. Đào đúng xuống đến 1 trượng thì quả nhiên lộ ra một tấm ván gỗ dày. Lão Kha móc ra cây búa đinh treo ở bên sườn mà nhẹ nhẹ ghè tấm ván. Tấm ván gỗ hạ thổ lâu ngày vỡ tan. Lão Kha vừa nhìn thấy thì rú lên trong điên dại. Vẫn biết bây giờ là nửa đêm, khu này chẳng ai lai vãng, nhưng mà tiếng hét của lão Kha làm cho bầy chó ở trong làng đua nhau sủa lên dâm gian ông ỏng đến điên cả người. Trong làng ấy có thằng bá hộ họ Trần, vốn dĩ là cái phường gian ác có tiếng ở cái làng này. Nhà thằng bá hộ này giàu 3 đời, lại lấy cái nghề cho vay lãi làm cái kế sinh nhai, cho nên đã giàu chúng nó lại càng giàu thêm. Phàm là những ai có công việc mà đến gõ cửa nhà lão vay tiền ấy, đáng 3 quan thì lão chỉ giao phân nửa. Lão bảo số còn lại trừ lãi dần dần. Ấy thế mà lúc điểm vào văn tự, lão lại vẫn ghi đủ 3 quan. Thằng này nó ăn gan uống máu dân nghèo hơn 20 năm dòng qua. Đùng một cái, dân làng quay lưng lại với nó, trả hết mấy công ruộng cấy rẻ, quay sang làm thuê làm mướn cho nhà lão Kha. Lão Kha khốn đốn. Thằng bá hộ Trần khốn đốn vì ruộng bỏ hoang, cỏ mọc tùm, không người săn sóc. Còn lão Kha chẳng biết từ đâu đặn ấy về trở nên giàu có, mở kho cứu Trần mà rộng rãi với dân làng lắm. Việc cho vay lãi của bá hộ Trần thì lại lâm vào bi đát. Thằng bá hộ đã tính ra tính vào nhiều phen. Ấy thế mà lão Kha càng ngày lại càng phất lên, lại được lòng dân chúng. Nỗi uất hận cứ thế mà chất chồng. Cho đến ngày nọ, thằng bá hộ Trần đem hết cơn khó chịu trong lòng mà kể cho người vợ thứ 7. Tên là con Mụ Thu. Con Mụ Thu là con đàn bà mưu mô xảo quyệt có tiếng ở cái xứ ấy, cũng là người vợ mà lão Trần này tin cậy nhất. Trưa hôm ấy, Mụ Thu đang ngồi vắt chân đủng đỉnh nhai dầu. Ở bên cạnh là con hầu mồ hôi nhễ nhại vẫn đang quạt phành phạch, xua đi cái nóng bức cho chủ. Mụ Thu phanh cái áo cánh trễ cả cổ, mồm đảo miếng dầu như là người móm răng, nhai nhúng nhiếng miếng thịt trâu. Đoạn mụ xít nước nhổ tuẹt một cái đống nước đỏ như máu xuống cái nền gạch, tay quẹt nước dầu ở hai bên khóe mép mà rít lên. Thế bây giờ mày tính như nào? Bà thương chúng mày không có tiền chôn cha táng mẹ, bà cho vay 2 quan tiền ấy, thế mà đến tháng chúng mày cứ giả câm giả mù giả điếc. Hay là mày nghĩ tiền bạc nhà bà nó như là lá đa? Hay là mày để cho bà xẻ ruột xẻ gan mang thịt mang máu mà dâng cho chúng mày đấy hử? Người đàn bà trong bộ áo nâu rách tả rách tơi quỳ mọp ở dưới đất mà van nài. Con lạy bà, nhà con đã trả đủ 3 quan rồi cả lãi, giờ mà bà xiết nốt mảnh đất ấy thì chúng con trông vào đâu? Mụ Thu vẫn xúc miệng ủng ục rồi nhổ luôn ra cái thau mà con Hầu mới dâng lên tận miệng, đoạn chỉ tay mà nạt nộ. Lãi nhà bà là lãi mẹ đẻ lãi con sòn lãi cháu, mà lãi cháu là cáu lãi chắt. Mày vay 3 quan thì ngày nào cũng phải mang 8 xu đến mà nộp. Mày không nộp thì bà cộng vào. Có thế mà mày không hiểu à? Bà xiết cái mảnh đất là bà còn nể tình họ hàng xa với lũ chúng mày đấy. Chứ mà bà mà thưa lên quan á, là quan đưa người xuống gô cổ bế chúng mày đi. Còn mày chôn thây ở đâu á thì mặc mẹ nhà mày chứ, liên quan gì đến bà chứ? Nói đoạn, mụ quay sang thét đứa người ở lực điền, lôi sành sạch người đàn bà tội nghiệp kia ra ngoài, miệng vẫn không ngừng giả nhân giả nghĩa với con Hầu. Đây, bà đối đãi với chúng nó thế mà sao rời nó cứ sống bạc thế mày nhỉ? Tiếng cười hô hố còn chưa tắt bóng thì lão Trần thấp thoáng ở ngoài sân, tiếng bẩm ông lạy ông vang lên liên hồi. Lão Trần bước vào trong, ngồi phệt xuống cái sập bóng loáng, sắc mặt hầm hầm. Mụ Thu chẳng kèm thèm ngoái đầu, đã cất giọng cạnh khóe. Thêm sao? Vẫn nhớ tới con già này hở? Chứ mà tôi tưởng là mấy con mụ kia vắt lão như là cái bã chanh rồi. Con Hầu đứng bên cạnh nghe thế thì bịt mồm cười khúc khích. Lão Trần điên máu mà quát lên. Ở tiền sư già còn đi, ở mày gửi cái gì? Mày biến mẹ mày đi không, ông đập cho mày chết đòn bây giờ. Ở cái thứ người ở láo lếu nào. Con Hầu nghe vậy thì sợ tái mét mặt, cúp đuôi chuồn thẳng. Còn lại 2 vợ chồng ở trong nhà, mụ Thu thấy sắc mặt của chồng không vui, đang tính xin lão mảnh đất để dựng thêm cái nhà, nên dở giọng ngọt nhạt. Nào, thế làm sao mà cứ hầm hầm cái mặt thế hử? Lão Trần bị gãi đúng chỗ ngứa, ức lắm mà gắt ầm lên. Chà, cái thằng khọm giả bố láo bố lếu, mảnh đất đầu làng nhà thằng dậu tao đã cắm để quay làm khu nghĩa trang cho nhà mình. Tao tính cho nó vay vài quan rồi tìm cách là nuốt không mảnh đất đắc đẻ ấy, thế mà đến hạn tính nó qua dở quẻ thì thằng cha Kha giả nó lại ra mặt nó giả hộ, chứ bố tổ tiên sư cha cái thằng cùng đinh ấy chứ. Mụ Thu nghi hoặc. À, là cái lão mà người làng người ta bảo là đào được hầm vàng đấy phỏng. Ôi giời ơi, cái loại dầu sổi đấy chấp làm gì? Cái ngữ ấy cứ mang ruột gan mà đối đãi với giời thì chả mấy tí chi tí mà lại trở thành khố rách áo ôm. Lão Trần thở dài. Mặt dẹp thì chả thấy đâu, chỉ thấy nó phá bao nhiêu mối làm ăn. Cứ mà cái đà này, củ sắn còn chả có mà nhét vào mồm, nói gì đến xây nhà mới chả dựng cửa cho nhà bà. Lão Trần thâm lắm, chọc đúng tim đen. Mụ Thu cũng sồn sồn lên, đập bàn mà quát. Ê, chứ cái thằng khọm già láo lếu nó lại dám vuốt váy bà. Thôi được rồi, ông để đấy cho em. Cái ngữ ấy em đái một bãi là ngập đầu chả ngóc lên được. Nói đoạn, 2 vợ chồng chúng nó gục đầu bàn bạc gì gì rầm rầm. Chỉ thấy bá hộ Trần vừa nghe vợ nói vừa vỗ đùi cười đen đét. Hay hay lắm, phen này thì mày chết với ông nha, khọm già ơi là khọm già ơi. Đúng là các cụ bảo, giàu vì vợ mà sang cũng vì vợ, chứ bạn bè đéo gì. Mình là nhất thu ơi là thu. Mụ Thu vốn dĩ là kẻ xảo quyệt. Ngay chiều hôm ấy, mụ xuống bếp sai con Hầu cắp thúng đi theo mụ ra chợ. Mụ biết vợ của lão Kha chính là bà Trinh, hay mon men đến mấy tiệm vải ở đầu chợ huyện, cho nên mụ đón đầu sẵn. Thoáng thấy bóng của bà Trinh, mụ Thu vội vàng phe phẩy cái quạt đi lên mà đon đả. Ôi giời ơi, chị Bá, duyên số làm sao mà cho chị em mình chung đường thế này. Bà Trinh nhận ra ngay ấy là vợ nhà bá hộ Trần cũng niềm nở. Dạ, thế chào bà bá. Tôi lên chợ huyện mua ít vải để về cho đám gia nhân. Gớm, dạo này kẻ ăn người ở nó nhiều, cứ phải may vá luôn đấy. Mụ Thu bắt đầu dở cái giọng xô nỉnh. Ấy, ai được như nhà chị, ăn ở nhân đức cho con dân nó được nhờ đấy chị ạ. Ấy thế là hai người đàn bà cứ tám chuyện xôn xao. Lúc cuộc trò chuyện đang cao hứng thì có một sự lạ. Con lão thầy bùa gióng chiêng khua trống đi qua vùng này, thấy hai người đàn bà dâm gian thì tiến lại. À, bẩm hai bà, tôi là thầy phong thủy đi qua chợ này, thấy hai bà mắt phượng mày ngài, lại tỏa ra cái khí khái của bậc mẫu nghi, cho nên là mạn phép đến lại. Mụ Thu thấy thế thì không đáp, kéo bà Trinh ra một góc mà rì rầm. Mấy cái lão thầy này toàn là cái phường lừa gạt đấy, chị đừng có tin nhá. Người ta bảo là xem bói ra ma, quét nhà ra rác đấy là gì, chứ mà cái ngữ này á, tí thế nào nó chả phán nhà mình động mồ động má, rồi lại bắt làm lễ mà chiếm không lấy mấy quan tiền. Em thì em chả mang tiền cho cái ngữ ấy, thả là đi thi ân bố đức mà cứu đói dân làng còn hơn, chứ chị bá nhẹ. Chả biết là lời ấy có đến tai của lão thầy hay không, mà lão cười lên ha hả, tiến lại vuốt râu. Ta cứ tưởng là các ngươi là phường tấm lòng Bồ Tát, ai ngờ là giận một lũ phàm phu tục tử. Mang mắt trần mà soi chiếu người khác, lại lấy lòng dạ rắn rết mà soi tỏ kẻ quân tử. Ta báo cho hai mụ một tin, mụ nào có chồng đào được của báu, đêm nay không mang ra nghĩa địa mà chôn ra, thì thánh vật chết cả nhà. Nói đoạn, lão quẩy gánh mà đi mất dạng. Bà Trinh nghe vậy thì hoang mang lắm, dăm ba câu sau đó kiếm cớ rút lui luôn. Cho đến khi bóng dáng của bà Trinh khuất ở cuối con dốc, mụ Thu mới cười thầm tiến về cuối chợ, đưa ba quan tiền công cho lão thầy bùa nọ, rồi mau mải trở về nhà. Chiều hôm ấy, bà Trinh đem hết sự thể kể cho chồng. Lão Kha vốn dĩ tính tình thật thà, cho nên cũng khuyên vợ đừng tin những điều nhảm nhí. Thế nhưng tư tưởng của bà Trinh đâu phải là một sớm một chiều mà thay đổi nổi. Đêm hôm ấy đúng giờ tí canh ba, bà Trinh chuốc cho chồng say mềm, rồi mang nửa dương vàng ra cái nghĩa địa mà chôn, y theo lời của lão thầy kia dặn. Bốn thằng lực điền tay dao tay dựa đã phục sẵn ở đó từ bao giờ. Lão Kha đang say quắc cần câu thì có tiếng đập cửa rầm rầm. Lão cau mày thức giấc. Hà, Hà ơi, thằng Hà đâu? Mày ra xem ai mà đêm hôm đập cửa rầm rĩ thế? Thằng Hà nghe tiếng chủ gọi thì vội vàng chạy ra mở cổng. Nó vừa chạy vừa run rẩy. Ông ơi, ông ơi, không được rồi, hỏng rồi. Người ta báo là bà chết ở nghĩa trang đầu làng, ông ơi. Người ta đi soi ếch, thấy xác bà bị chém chết ở đấy, ông ơi. Lão Kha nghe vậy thì rú lên, lăn ra bất tỉnh. Thằng Hà đánh gió bấm huyệt mãi, lão mới u ớ mà lao ngay ra khỏi nhà, chạy ra nghĩa địa đầu làng. Thế nhưng mà oan khuất chưa dừng lại ở ấy. Bá hộ Trần nhân lúc vườn không nhà trống, sai người lẻn vào, giấu trong nhà lão Kha mấy hũ rượu lậu với lại đồ nghề ở đoạn bờ ao, rồi lập tức quay về báo quan trên xuống bắt ngay. Quả nhiên ngay sáng hôm sau, lão Kha bị vô gô cổ lại, đầy đủ tang chứng vật chứng rành rành. Cái nồi đồng 30 lưng lửng bã rượu, cái thúng gạo nếp vo sẵn, cái chõ và hai cái bong bóng trâu, toàn là những thứ phục vụ cho việc nấu rượu. Lại thêm đôi đảo sắc phong mà lão Trần giấu ở đầu giường. Quan trên khám được, quy cho lão Kha là người của hội kín, chống phá lại triều đình, không có xét xử gì cả. Chiều hôm ấy đưa ra pháp trường chặt đầu làm gương. Loanh quanh đếm đi đếm lại thế nào, hôm ấy chính là ngày 15 tháng 8. tin nhà lão Kha chết hai mạng đồn ầm ĩ cả làng. Đám tang của vợ chồng diễn ra trong một ngày âm u mưa gió. Gia sản bị tịch thu cả. Đến lúc nhắm mắt xuôi tay, chỉ có gói gọn trong hai cỗ quan tài gỗ rồi mà người dân thương tình chung tiền lại mua. Cho đến mấy tháng sau, chuyện ấy cũng nhanh chóng bị chìm vào quên lãng. Ở cái thời đói vàng cả mắt, thân mình còn không lo nổi, huống chi là lo chuyện thiên hạ. Dù lúc sinh thời lão Kha sống nhân đức lắm, nhưng con tạo xoay vần, dòng xoáy của thời gian là mờ hình bóng của lão trong tâm trí cả làng. Ấy nhưng không phải, lão Kha không yên lòng nhắm mắt. Giống hệt cái lúc người ta lấy cái kim khâu mà khâu cái đầu bị chặt cụt gốc của lão đem đi chôn. Dù người ta cố gắng vuốt ba lần bốn bận, ấy thế mà đôi mắt của lão Kha vẫn cứ mở trừng trừng. Vuốt mãi nhất định không chịu nhắm. Oan hồn của lão Kha tìm về ngay sau cái lễ tam chiêu, tức là tròn 100 ngày sau cái chết oan nghiệt. Mà đáng sợ nhất là lão Kha tìm thẳng về nhà cái kẻ mà đã gây ra cái cơn mưa gió máu tanh cho nhà mình. Ấy chính là nhà thằng bá hộ Trần. Trong một buổi chiều còn phảng phất bóng tà. Chiều hôm ấy, thằng bá hộ Trần khánh thành ngôi nhà mới cho con mụ Thu. Nhân tiện có mặt lão thầy phong thủy mà đã cất công mời ở tận Mạn Cao Bằng về. Lão Trần bộc bạch hết suy tư ở trong lòng. Dạ, bẩm thầy, con dù sao cũng là phường vinh hoa phú quý, ăn trên ngồi chốc ở cái làng này. Ấy mà ngặt một nỗi là ông trời ông không thương. Từ đời cha con thoái quan vi dân về làm ruộng, con đường hoạn lộ của con cũng chả mấy sáng sủa. Chứ mà nay nhân tiện có thầy, con mạo muội mong thầy cứu giúp. Chứ cái thằng công thằng danh nó phải vía, nó tránh con thầy ạ. Ông thầy phong thủy vuốt râu, đưa cặp mắt ti hí nhìn lão Trần khắp lượt, ậm ừ trong cổ họng. Ông bảo bá hộ Trần viết ra sinh thần bát tự, họ tên ba đời, đoạn lập một cái đàng tràn nhỏ ngay sau cái rèm, ở giữa cái án hương đặt giữa sân. Âm u mập mờ, mù mịt nhang khói. Chỉ thấy ông lầm bầm gì đó mà lão Trần nghe không rõ. Mất nửa nén nhang sau, ông thầy phong thủy vén rèm bước ra nhìn lão Trần mà lắc đầu nói: Bổn đạo đã xin đại ba lần, nhưng mà tam thanh không chứng. Lần nào ba đồng đại âm dương cũng quay ti thỏ lò không ngừng. Vận khí nhà ông đến đây là tốt lắm rồi. Đã ba đời nhà ông oán khí tích tụ, đến đời ông không lo thi ân bố đức thì nghiệp tới nhanh lắm đấy, nhanh lắm. Hay, đúng là oan nghiệt à. Lão Trần nghe vậy thì toát cả mồ hôi hột, hai tay chắp trước ngực mà vái nấy vái để. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, lạy thầy. Thầy ơi, không lẽ người ăn ở nhân đức như con mà không có hy vọng mở mày mở mặt à? Ôi giời ơi, thầy xem là thầy giúp với, chứ bao nhiêu con cũng hậu thầy. Lão Trần cúi rạp mình, lạy lục chờ đợi. Bỗng nhiên, có chàng cười khanh khách vọng lên, làm cho lão Trần giật mình. Lão Trần run lên bần bật. Lão ngẩng đầu, hai tay ôm chặt hai bên thái dương, hàm răng vọt ra âm thanh u uất: Quan à, Trần à, quan quan cái mã bố mày, nửa đêm nửa hôm mày hãm hại ông, bị ông chặt cụt đầu. Mày báo hại ông đi đâu cũng phải ôm đầu khư khư, chứ không nó giục mẹ xuống như này này. Thế này mà mày còn đòi quan mới trả tước à? Lão Trần thất kinh ú ớ. Ấy thế gã thầy phong thủy kia vẫn đứng im, gục đầu xuống, thân thể cao nhăng nhẳng, hai tay giữ chặt cái đầu, từ từ tiến lại. Trong mồm vẫn rít lên những âm thanh oan khuất lắm. Trần ơi! Trần! Mày giữ hộ ông cái đầu, ông mỏi tay lắm. Nhanh lên, rồi ông phù hộ cho mày làm quan. Trần ơi! Lão Trần kinh hãi hét lên, loạn choạng thế nào mà lùi đổ tung tóe cái án hương. Tiếng bát hương vỡ loạng choạng, đồ cúng vương vãi đầy sân, bụi ở mấy cái bát nhang bắn ra mù mịt. Mụ Thu lúc bấy giờ đang tiếp mấy vị quan bà trong nhà, nghe tiếng chồng la hét thì vội vàng chạy ra. Lão Trần run rẩy, mặt xanh như tàu lá chối, quần áo đầy bụi đất, bụi nhang, thậm chí còn bốc lên cái mùi khai tợm lợm. Mụ Thu chu chéo: "Ôi giời ơi, ôi giời ơi, chứ ông Trần ơi là ông Trần ơi, nóc cho lắm vào rồi rồi rồi đổ mẹ áo hết mâm lẽ rồi. Ôi giời ơi là giời, lại còn làm cái gì mà đái ướt cả quần thế kia?" Lão Trần á khẩu, run run rẩy rẩy. Mụ hỏi mấy lần mà lão cứ chỉ tay lắp bắp không thành tiếng. Bấy giờ, hình bóng của ông thầy phong thủy đã lầm lũi tiến ra ngoài cổng mà mất dạng. Bực mình, Mụ Thu cùng với hai đứa người ở dìu lão vào trong nhà, rồi tiếp tục quay ra tiếp khách. Bởi vì quan khách đa phần là vợ quan trên, không thể đắc tội được. Gia nhân thay nhau, đứa thì bắt gió, đứa thì lau chân lau tay, rồi đưa lão về bên nhà theo lời của Mụ Thu. Hôm nay bà cả đã lên tỉnh để chăm đứa con trai, chuẩn bị cho kỳ thi hội, lại tiện đường ghé chợ phiên để mua sắm, cho nên mang luôn cả mấy đứa gia nhân mà rồng rắn đi theo khiêng đồ. Thành thử căn nhà ba gian rộng lớn, chỉ có mình lão Trần với lại đứa người ở tên là Ninh, năm nay mới 8-9 tuổi. Lão Trần ngồi bạc mặt ở trên cái chõng tre cây ở trước hiên nhà, hướng mắt nhìn ra xa xăm, trong đầu mường tượng lại cái chuyện quỷ dị hồi nãy. Rõ ràng là trước mặt lão là ông thầy phong thủy đó, nhưng cái giọng ấy là giọng của lão Kha. Phải chăng là cõi âm thực sự tồn tại, và lão Kha đã đội mồ sống dậy quay về tìm mình báo oán? Lão Trần thở dài lo lắng, rồi nhanh chóng quay người vào nhà khi sắc trời đã tối hẳn. Bốn tấm di ảnh của ông bà cụ thân sinh trên ban thờ được họa truyền thần lồng trong cái khung gỗ ấy mọi khi cũng chẳng để ý, mà sao đêm nay nó chân thật đến thế? Nhìn lão rờn rợn, lão Trần cất giọng gọi thằng Ninh đang dọn dẹp đống lá bàng ở đầu cổng. Ninh ơi! Ninh! Lại đây ông bảo. Thằng bé nhanh chân bỏ cái chổi xuống, khoanh tay ngoan ngoãn đợi. Lão Trần nói: "Pha cho ông ấm trà xanh, đặc đặc vào. Chứ đêm này thế này, chắc là ông không ngủ được." Thằng Ninh dạ vâng, trở xuống bếp, nhanh tay bê lên một cái giành tích được ủ. Nó đặt lên bàn rồi khoanh tay thưa: "Dạ bẩm ông, ông có ăn cháo thì bảo nhà con hâm lại." Lão Trần mệt mỏi thở dài, xua tay đuổi thằng bé ra bên ngoài. Còn lại một mình trong căn nhà, lão Trần suy nghĩ về những thứ đã qua. Tròn 100 ngày trước, mụ vợ thứ bảy của lão bắt đầu vạch ra kế hoạch nọ. Thế nhưng lúc định bắt trói bà Trinh, sai người điệu về nhà lão Kha, thì bà Trinh chống cự ác quá. Cái khăn bịt mặt lộ ra, sợ bà Trinh phát hiện, cho nên lão vung tay chém chết luôn tại chỗ. Sau đợt ấy, Mụ Thu trách lão độc ác quá, nếu không phải vì căn nhà thì còn lâu mụ mới muốn ăn chung mâm với lão. Cho đến chiều nay, lão biết chắc là oan hồn của lão Kha hiện về trách cứ. Lão tin cõi âm là thứ có thật. Suy nghĩ mông lung một hồi, lão đờ đẫn mệt mỏi. Lão trở vào giường nằm, lão với tay thắp sẵn ngọn đuốc đã tẩm dầu hôi, buộc luôn lên cái cột ở giữa nhà cho yên tâm. Đêm nay đột nhiên lão lại thấy sợ bóng tối, sợ cái cảm giác một mình này. Lão kéo tấm chăn mỏng phủ lên ngang người. Mắt mở trừng trừng lên trần nhà, cố gắng dỗ giấc ngủ. Kể từ lúc oan hồn của lão Kha nhập vào ông thầy phong thủy thì lão Trần thật sự kinh sợ. Chuyện âm dương bố ai mà đùa được. Nói đâu xa, đầu năm Tý, nhà lão Lý trưởng mua được mảnh đất, lúc khởi công đào móng đụng vào cỗ áo quan mục nát. Lão Lý đận ấy cũng giống như là lão Trần, vốn tính hách dịch, coi thường nhân quả thiên địa, sai người ta mang cái hải cốt mục rỗng ấy ra ném ra ngoài sông. Ấy thế mà trong một đêm, người nhà lão Lý phát dại, mười mấy cái thi thể nổi lềnh phành ở một cái con lạch sâu ngang hông người lớn. Người ta đồn nhau rằng những đêm trăng nhạt tỏa ánh sáng mờ mờ, trước cái sân gạch rộng thênh thang nhà lão Lý xuất hiện mười mấy cái oan hồn còn vướng bận hồng trần mà về than khóc. Cái gương tẩy liếp trước mặt làm cho lão Trần suy nghĩ mông lung lắm. Huống chi trước giờ lão biết bản thân mình làm toàn chuyện ác đức, cho nên thâm tâm lão cũng vạn phần bất an. Còn đang miên man trong đống suy nghĩ thì bất ngờ lão ngồi phắt dậy, đưa mắt nhìn ra chỗ cánh cửa gỗ lim. Ngay ngoài cửa, lão cảm giác như là có người vừa mới lướt qua. Tiếng chân đi thình thịch, rồi một đoạn nghe như là có tiếng guốc gỗ bước qua cái nền gỗ của gian nhà trong. Lão Trần cau mày. Đúng thật rồi, là có tiếng người, mà không phải là tiếng trẻ con, bởi vì cái thằng cu Ninh nó nhẹ như bẫng, làm sao mà bước đi mạnh được như thế. Tiếng chân nọ dừng lại ngay trước cánh cửa. Lão mòn men tiến đến cửa buồng, đoạn run run. Ninh đấy à? Ninh ơi, mày đấy à? Ở bên ngoài im phăng phắc, chỉ có tiếng cò kẻ cóc ngoé râm ran vang lên, lại càng làm cho không gian ở nơi đây thêm nặng nề. Lão đứng chết chân nhìn cánh cửa một hồi lâu, không thấy có sự gì lạ. Lão nghĩ là mình lo lắng quá, đâm ra tưởng tượng ra. Lão thở dài, quay vào trong buồng. Vừa đi được ba bước thì bỗng nhiên cánh cửa gỗ tự nhiên rung lên bần bật, như là có ai đang đạp mạnh vào vậy. Toàn thân của lão Trần nổi gai ốc, lão á khẩu ngồi xuống. Cái then cửa to bản từ từ nâng lên, rồi cánh cửa như có một sức mạnh vô hình đẩy ra nhẹ nhẹ, từng tí một, vang lên những tiếng đến rợn cả xương sống. Ông ơi, ông làm gì thế? Ông làm gì mà ông cứ ua ua thế ông ơi? Lão Trần mở trừng mắt, hét lên một tiếng, rồi co rúm vào góc tường. Trước mặt lão bây giờ là thằng cu Ninh, đang hoảng sợ, mặt xám ngoét. Thằng cu Ninh hỏi mấy lần mà tai của lão cứ ủ đi. Mãi một hồi sau, lão mới lắp bắp. Ninh đấy hả con? Mày vào bao giờ thế? Thằng cu Ninh thật thà kể. Ông ơi, con đang ở dưới bếp bắt thạch sùng chơi, thì con thấy ông hét toáng lên con mới chạy lên trên nhà. Thấy cánh cửa chính mở toang hoang, ông thì nằm ngất ở buồng. Mà ông nặng quá, con kéo mãi mới đưa được ông lên trên phản đấy. Mà con bảo thật này ông này, ông già đầu rồi mà không bằng thằng con nít. Ông đái ỉa thế lè ra cái kia. Lão Trần thấy đũng quần ươn ướt. Nếu như mà ngày thường, có khi lão vả cho thằng ôn con này mấy cái cho tử chửa cái tật nói liên thiên. Ấy nhưng mà đêm nay, dường như có một cõi vô hình nào đó đang chứng kiến chằm chằm theo dõi hành động của lão. Cho nên lão chỉ thở dài không đáp. Suy nghĩ một hồi, lão hỏi.

lão sang luôn bên nhà bà Hai ăn tối. Cửa nẻo trong nhà đã khép, nhưng lão vẫn dặn phải đốt sẵn đèn đuốc cho bớt âm u. Cơm nước xong xuôi cũng tầm tối cuối giờ tuất, lão trở về nhà. Số là toàn bộ vàng bạc văn tự lão để ở nhà bà cả, cho nên đêm hôm về ấy cho nó yên tâm. Đập cửa mấy lần không ai giả nhời, lão cáu tiết mà gào lên: "Tiền sử chúng mày chưa chết dấm chết rúi ở đâu cả rồi? Có ra mở cửa cho ông để ông vào nhà ông không?" Một hồi sau có tiếng then cửa lục cục. Lão điên máu tiến vào trong, định giơ ba tong mà ghè, thì lão á khẩu, đôi mắt lạc thần, lệch lệch sang vài bước. Bởi vì người tiến ra mở cổng không ai xa lạ chính là thằng Ninh. Thế nhưng bây giờ toàn thân của nó bê bết bùn lầy, ở trên tay ôm khư khư cái thứ gì như là cái gáo dừa. Nó đưa cái vật nọ bốc mùi tanh nồng nồng dí sát vào lão Trần mà cất giọng âm vang: "Ông làm gì thế? Ông ơi, con đang bận giữ đồ. Tay nào mà mở? Đây này, con đang bận ôm cái đầu của ông Kha đây này." Nói đoạn, nó lấy tay xoay luôn cái vật đó lại. Trên bàn tay của thằng bé chính là cái đầu của ông Kha. Gò má đã tóp lại, tóc tai rối bù, hàm răng cái còn cái mất, lẻ lưỡi ra mà cất tiếng khủng khục: "Mỏi quá, mỏi lắm ông bá à. Gươm, cả ngày cứ khư khư ôm lấy cái đầu giã cả tay. Ông bá có dỗi không? Bê Tùng dùng tôi cái đầu. Tôi đây. Khà cụt đầu đây." Lão Trần ú ớ, cắm đầu cắm cổ lao vào trong nhà, mồm kêu lên thảm thiết. Mấy con chó nhà hàng xóm cũng rú lên từng hồi. Dưới ánh trăng, không khí lại càng trở nên ma quái. Lão Trần đóng sập cửa lại, lao lên trên giường, chùm chăn kín đầu, người run cầm cập. Lão chàng tay ôm lấy bà vợ cả: Bà nó ơi, có mà bà nó ơi." Ấy thế nhưng vừa mới ôm vào bà vợ cả nói hết câu thì lão lại giật mình, ngã bổ ngửa, bỏ lăn bỏ toàng ở dưới đất. Lớp chăn mỏng ở trên giường phủ không phải là bà vợ cả của mình, mà là một thân xác khô đét bị ăn một vết chém ngửa cả cái cần cổ ra. Kinh hãi nhất là lúc lão choàng tay ôm lấy cái thân xác ấy, nó lại dùng mình cất lên tiếng cười khanh khách đến rợn cả người. "Ông bá ơi, ông bá, ông bá chém ngửa cả đầu em ra rồi, thì bảo là em ăn uống làm sao? Khâu đầu lại cho em ông bá ơi. Ông bá, ông bá khâu đầu lại cho em đi." Ở bên ngoài cửa, tiếng của lão Kha cũng vang lên: "Đấy, ông bá Trần, khâu đầu cho vợ chồng tôi đi ông bá ơi." Sáng ngày hôm sau, mụ vợ cả trở dậy. Mụ lay lay chồng mấy lần để kinh hãi, gào ầm cả nhà lên: "Bá hộ Trần đã chết từ bao giờ, bị con dao to bản cứa ngang cổ, còn đang đặt im lìm ở trên ngực và hạ bộ. Cái đầu lâu ướt đẫm máu, bị cắt cụt, nằm im đặt ở đó từ bao giờ." Đám tang của lão bá hộ diễn ra thê thảm lắm. Chả biết làm sao mà cơn mưa chiều đổ xuống ầm ầm, huyệt mộ lúng búng nước, quan tài lật nghiêng ngả. Dân làng còn hò nhau bê đá tảng mà đè lên quan tài, rồi cũng thi nhau lấp đất. Nhà lão bá từ ấy cũng bắt đầu suy bại. Mấy mụ vợ chia bè kết phái mà sâu xé gia sản thành 5-6 phần, trở mặt coi như là kẻ thù. Lúc làm trăm ngày cho lão, mụ Thu cũng đến dự cho có lệ, mang cái bộ mặt đưa đám sầu khổ. Có cái đứa người ở tiến đến giật giật gấu áo, Mụ Thu điên máu tính vả cho nó cái, thì đứa bé hốt hoảng: "Bà ơi, ông bá đứng ở ngoài cổng. Ông bá bảo là bà ra bê hộ ông cái đầu, chứ ông mỏi tay lắm rồi bà ơi." Nói đoạn, nó tự nhiên lấy ra một con dao bầu còn dính nguyên máu. Con dao cán đen có khắc cái chuyện tròn, giống hệt như con dao bầu đã chặt đầu chồng bá hộ Trần, chồng mụ. Ở trên xà nhà, bỗng đâu từ bao giờ, có một con rắn to như là cái bắp chân người, đang khẽ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Mụ Thu. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc chuyện rắn thần trả nghĩa trong đêm bốc mộ. Ân cũng đã trả, oán cũng đã đền, đâu cũng vào đó, đúng không ạ? Nói chung là chuyện của Mạnh Ninh thì về chất lượng thì không thể chê được. Nhưng mà phải nói thật là mỗi một lần anh đọc thì anh phân luồng giọng nhân vật nó hơi bị mệt. Thật, anh phân luồng nhân vật hơi bị mệt. Mỏi quá. Ok, trước khi chúng ta kết thúc cái luồng live stream này thì mình cũng xin nói với anh chị em của bên YouTube và bên Facebook nho nhỏ ấy là anh chị em đừng có thắc mắc về cái việc ồ cớ làm sao mà tôi lại bị ban vậy, tôi lại bị block vậy. Tôi xin khẳng định đến giờ phút này, đội ngũ admin của A Tún đều là những người làm việc rất là công tâm, là những bạn rất là nhiệt tình giúp mình quản lý cái luồng livestream theo những cái quy định mà mình đã đưa ra. Thứ nhất, các bạn nhớ giúp mình đã đặt cái con bút đó, các bạn nhìn cái con iBoot thỉnh thoảng nó comment ở bên YouTube ạ. Mình đã đặt lệnh cho con iBoot đó là đã block tất cả những bạn nào chat những chữ bậy, ví dụ như là gì các bạn cứ thử đi thì biết ngay đó, quan hệ mẫu thân đó, quan hệ phụ thân đó, bộ phận sinh dục nữ, bộ phận sinh dục nam đó, những từ như vậy là mình đã đặt cho Nightboot nó ban auto ban. Nó sẽ thậm chí là các bạn còn không kịp hiện cái chữ đó lên trên cái bản chat box, bởi vì nó là con bot, nó ban khủng khiếp lắm đó. Cái thứ hai là có một số bạn vào gây gổ hay là các bạn nói những cái từ nó không được lịch sự. Đó. Gây gổ, khiêu chiến với không chỉ là với admin, với mình mà với các bạn là người nghe. Thì các bạn admin là những người cầm cờ lê xanh ban. Nếu như nhẹ thì ban 300 giây, nặng ẩn vĩnh viễn. Và cái này thì nó là quy định rồi. Và mình rất tin các bạn admin làm việc công tâm. Đó. Thì cái này mình mong rằng là các bạn hiểu cho. Và không có cái sự nhầm lẫn nào ở đây cả. Ok, ngoài ra thì còn lại những vấn đề khác các bạn nói chuyện thoải mái, yêu đương, giao lưu, tán tỉnh. Còn ví dụ như mà rủ nhau đi motel hay là hotel thì thôi, cái đó thì thôi anh chị em inbox nhau đi cho nó đỡ mang tiếng, ok. Còn lại các thứ khác các bạn nói chuyện thoải mái nhé. Dựa trên cơ sở là tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng các admin và tôn trọng mình. Thì quan điểm là như vậy. Ok. Cho nên là anh chị em đừng có thắc mắc nhá. Nếu như đã bị ban thì là chính xác. Còn ví dụ như là một số bạn có nói, ví dụ nó cũng không đến nỗi nào, thì mình mong rằng các admin cũng cũng nhẹ tay nhắc nhở các bạn đã. Đặc biệt là những bạn mà thả icon, thả một hai lần thì nhắc, đến lần thứ ba thì ẩn 300 giây. Đó. Làm sao? Bởi vì trong cái cộng đồng của chúng ta hiện tại có 5.000 người đang xem, thì cũng có những người trẻ và có cả những người đã lớn tuổi. Thế thì cái cách nhìn của các thế hệ khác nhau, thế nên là chúng ta nói chuyện làm sao để hợp nhất với tất cả các bên nhá. Ok, thì đó là mình nhắc nhở anh em. Còn cái vấn đề chuyện dài cho chương trình 19 giờ đó, thì anh em cho phép tôi nghỉ một vài ngày để tôi tính toán. Tại vì thứ nhất là còn phải mua tác quyền, thứ hai là mua tác quyền rồi thì còn phải dịch. Đó, còn phải dịch. Thế nên là để mà tìm được một cái chuyện dài, chuyện Việt Nam của tác giả thì không có nói. Thế nhưng mà chuyện của Trung Quốc ấy, thì nó cần thời gian một vài ngày thôi. Nó chỉ một vài ngày thôi. Thì anh chị em hiểu cho. Mình sẽ chắc là chỉ là ngày nay ngày mai thôi là lại lên tiếp tục thôi. Không có gì cả nhá. Chuyện của Hà Cơ Tiểu Di Di, chuyện Hà Cơ anh có rồi. Anh có tác quyền của chuyện Hà Cơ rồi. Hà Cơ để cho anh rồi. Bây giờ anh đang lên sóng thì nó lần lượt thôi. Nghe. Ok, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai. Phúc Dương chuyện ma miền Trung hả? Ok, anh sẽ tìm.